Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3866, tuyệt đúng không sai. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, cái này hơn 3000 tên Lý gia tinh nhuệ, tuyển bạt cuối cùng nhất một cửa, kỳ, thực cũng là tại cái này động sảnh bên trong tiến hành. Nếu không thể tại luyện đan ngoài mật thất động sảnh bên trong, dừng lại 3 canh giờ trở lên, thì toàn bộ đào thải, mà tất cả có thể kiên trì nổi, đều tất nhiên là đã thức tỉnh một tia luyện ngục chi lực, tuy nhiên bọn họ luyện ngục chi lực chỉ có một tia, đồng thời không cách nào chia ra càng nhiều luyện ngục chi lực, nhưng là nếu không có cái này một tia luyện ngục chi lực, liền tuyệt đối không thể nào tại cái này động trong sảnh dừng lại 3 canh giờ, cho dù lấy Lý Thiên Khiếu cao đến 60 đoạn ma thể, còn không cách nào chú lưu tại nơi này thời gian quá dài. Huống chi là lúc đó, ma thể đẳng cấp chỉ có 30 đoạn Lý gia con cháu. Từ nửa năm trước, Chu Hoành Vũ rời đi một ngày kia trở đi, cái này hơn 3000 Lý gia tinh anh liền đi tới cái này động trong sảnh, hấp thu luyện ngục chi lực, ngâm liền lấy trong huyết mạch cái kia một luồng luyện ngục chi lực. Cũng chính là dựa vào cái kia một luồng luyện ngục chi lực, bọn họ mới có thể dựa vào dung nham hỏa cầu triệu hồi ra dung nham cự thú. Không nói đến Lý gia con cháu như thế nào hấp thu luyện ngục chi hỏa, như thế nào ngâm liền luyện ngục chi lực. Một bên khác, Chu Hoành Vũ tiến nhập luyện đan mật thất sau khi trước tiên tiến vào ma hóa trạng thái, ngưng tụ ra ác ma chiến thể. Theo sau, Chu Hoành Vũ khống chế lấy ác ma chiến thể nhảy vào luyện ngục thâm uyên bên trong. Lần này Chu Hoành Vũ muốn nhiều khai thác một số hỏa tinh thạch lấy cung cấp luyện ngục cận vệ tu luyện sử dụng. Ầm ầm ầm ầm, từng đạo xâm la kiếm khí huy sái chỗ, liên miên hỏa tinh thạch từ hàng rào phía trên tán loạn ra, vừa dứt không xuống được lớn lên khoảng cách, những cái kia tản mát hỏa tinh thạch liền bị Chu Hoành Vũ lăng không nhiếp thủ tới, cất vào băng hoàng vòng tay bên trong. Phải biết, luyện ngục cận vệ thế nhưng là chừng hơn 3000, tu luyện tiêu hao là phi thường lớn, một người triệu hoán một lần dung nham cự thú liền cần tiêu hao hơn 3000 khối hỏa tinh thạch. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ một đường khai thác ở giữa, một khắc đều không có ngừng. Dù sao, Chu Hoành Vũ không có khả năng thời khắc lưu tại nơi này. Nếu như không định đầy đủ hỏa tinh thạch lời nói, vạn nhất tiêu hao sạch, chẳng lẽ mọi người không muốn huấn luyện sao? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt, 3 ngày liền đi qua. Cái kia hỏa tinh thạch chính là luyện ngục chi hỏa tự nhiên ngưng kết mà thành, kết cấu rời rạc vô cùng. Một đao xâm la kiếm khí xuống dưới, liền sẽ đánh nát một mảng lớn hỏa tinh thạch. Bởi vậy, 3 ngày khai thác, Chu Hoành Vũ liền khai thác ra 18 cái thứ nguyên không gian hỏa tinh thạch. Cái kia băng hoàng vòng tay hết thảy có 81 cái thứ nguyên không gian, mỗi cái thứ nguyên không gian đường kính đều tầm chừng 100 thước. Bởi vậy, 18 cái thứ nguyên không gian hỏa tinh thạch tuyệt đối xem như trồng chất như núi. Bất quá Chu Hoành Vũ lần này dự định tràn đầy 81 cái thứ nguyên không gian mới dự định thu tay lại. Bởi vậy, 3 ngày sau khi, Chu Hoành Vũ vẫn không có dừng tay. Thời gian mỗi một ngày trôi qua, đảo mắt thời gian thất ngày trôi qua. Một ngày này, Chu Hoành Vũ một kiếm vung ra, cái kia xâm la kiếm khí tàn phá bừa bãi chỗ, toàn bộ trên vách động hỏa tinh thạch đồng thời đổ sụp xuống. Nhìn xem cái kia ngàn vạn khối hỏa hồng hỏa tinh thạch, Chu Hoành Vũ nhất thời mừng rỡ. Phía sau ác ma cánh vung vẩy ở giữa, Chu Hoành Vũ đem tất cả tán lạc xuống hỏa tinh thạch thu sạch vào trong không gian thứ nguyên. Chỉ cái này sụp đổ một mảng lớn mỏ vách tường, liền lắp 10 cái thứ nguyên không gian. Một trận bận rộn phía dưới, Chu Hoành Vũ đem cuối cùng nhất một khối hỏa tinh thạch chứa vào thứ nguyên không gian sau khi, đang định bay vút lên tiếp tục khai thác hỏa tinh thạch thời điểm, sau một khắc, Chu Hoành Vũ ngạc nhiên phát hiện, cái kia sụp đổ hòa tinh thạch lớp quặng dưới, cái kia màu đỏ sậm thâm uyên trên vách đá dựng đứng. Vậy mà xuất hiện một cái đường kính 30-40 mét. Hiện ra ẩn ẩn hồng quang động huyệt, nhìn kỹ lại, huyệt động kia phía trên lại còn treo một chương bảng hiệu, trên đó viết 4 chữ lớn: Vô Tận Mê Cung. Cái này, nhìn xem cái kia to lớn, phong cách cổ xưa vô cùng chữ lớn. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ đại não có chút choáng váng. Vô Tận Mê Cung, nơi này thế nào có thể là Vô Tận Mê Cung? Nghi hoặc ở giữa, Chu Hoành Vũ huy động ác ma cánh, hướng cái kia thầm huyệt động màu đỏ bay đi. Lạch cạch, một tiếng vang nhỏ âm thanh bên trong, Chu Hoành Vũ hai chân rơi vào trong huyệt động, vô ý thức hướng động huyệt trên vách tường nhìn qua. Lọt vào trong tầm mắt thấy, cái kia nham trên vách vậy mà kết lấy từng viên trái cây màu đỏ, mà là huyết quả sao? Nghi ngờ vươn tay, Chu Hoành Vũ tiện tay tháo xuống một quả đỏ bừng trái cây, ném vào trong miệng thưởng thức. Quả nhiên, tuyệt đúng không sai. Nhai nuốt lấy trong miệng trái cây, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt liền xác định ra, nơi này trái cây quả nhiên chính là Vô Tận Mê Cung bên trong ma la huyết quả. Chính sợ hãi thán phục ở giữa, Chu Hoành Vũ bén nhạy phát hiện, cửa động đối diện có một mặt trơn nhẵn vách đá, trên thạch bích điêu khắc lít nha lít nhít chữ viết. Bước nhanh đi đến cái kia vách đá trước đó, Chu Hoành Vũ cẩn thận nhìn lại. Nửa canh giờ sau khi, Chu Hoành Vũ cuối cùng cười khổ lắc đầu, triệt để biết rõ, cái này cái gọi là Vô Tận Mê Cung đến cùng là thế nào chuyện. Vô Tận Mê Cung là Vô Tận Luyện Ngục tầng thứ nhất, mà Vô Tận Luyện Ngục nơi trọng yếu chính là sinh trưởng hoang cổ vạn ma quả địa phương, làm thái cổ thời đại Ma Dương tộc đệ nhất cao thủ, Luyện Ngục Ma Vương, tại Luyện Ngục trên vực sâu kiến tạo Luyện Ngục khách sạn, mà Luyện Ngục dưới khách sạn Luyện Ngục Thâm Uyên bên trong lại có một đạo thông hướng Vô Tận Mê Cung thông đạo. Đáng nhắc tới chính là, Luyện Ngục Ma Vương phong bế một khu vực Vô Tận Mê Cung, đem triệt để vòng, làm Luyện Ngục Ma Vương dưới trướng Luyện Ngục cận vệ bồi dưỡng chỗ. Nơi này ngưng kết đại lượng ma la huyết quả, có thể cường hóa Luyện Ngục cận vệ lực lượng, tốc độ cùng sức chịu đựng. Mà lại, nơi này Luyện Ngục chi hỏa vô cùng nồng đậm, nơi này trọng lực cũng hoàn toàn không phải mặt đất thế giới chỗ có thể sánh được. Có thể nói, Luyện Ngục Ma Vương đại thủ bút dưới, từ Vô Tận Mê Cung cắt một khối đi ra, làm Luyện Ngục Ma Vương giữ lại cho mình, dùng để bồi dưỡng Lý Gia Kiệt gia tử tôn đời sau. Đáng tiếc là, Luyện Ngục Ma Vương chết quá sớm, quá đột ngột, rất nhiều chuyện còn chưa kịp bàn giao liền không có tin tức. Nhìn kỹ lại, vách đá cuối cùng chỗ ghi chép cặn kẽ ra vào Vô Tận Mê Cung phương pháp. Trên thực tế, Vô Tận Mê Cung lối vào liền ở phía trên động sảnh bên trong, ngay tại cái kia 3000 Lý Gia tinh nhuệ hiện tại tu luyện vị trí, kích phát động sảnh trên vách tường ma văn, liền có thể đem động trong sảnh Lý Gia con cháu truyền tống đến Vô Tận Mê Cung bên trong. Đáng nhắc tới chính là, muốn truyền tống đi cái này tư nhân bản Vô Tận Mê Cung, cần thỏa mãn tam đại điều kiện. Điều kiện thứ nhất là nhất định phải nắm giữ Lý Gia huyết mạch. Điều kiện thứ hai là nhất định phải nắm giữ một tia Luyện Ngục chi lực. Cái điều kiện thứ ba là ma thể đẳng cấp nhất định phải tại 50 đoạn trở xuống. Tam đại điều kiện, thiếu một thứ cũng không được. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ ma thể đẳng cấp không phải đã 64 đoạn sao? Đã như vậy, Chu Hoành Vũ tại sao lại có thể ra hiện ra tại đó đâu? Đối với điểm này, kỳ thực Chu Hoành Vũ chính mình cũng là mờ mịt. Hắn cũng không biết chính mình tại sao liền có thể không nhìn Luyện Ngục pháp tác, lấy 64 đoạn ma thể đẳng cấp y nguyên có thể tự do ra vào Luyện Ngục thâm uyên. Muốn không nhìn Luyện Ngục pháp tác, kỳ thực nhắc tới cũng đơn giản, chỉ cần ngươi cũng nắm giữ cùng Luyện Ngục pháp tác sánh vai hắn pháp tác, tự nhiên là có thể cùng Luyện Ngục pháp tác lẫn nhau triệt tiêu. Chu Hoành Vũ hắn có Xâm La pháp tác, tự nhiên có thể cùng Luyện Ngục pháp tác triệt tiêu. Kể từ đó, Luyện Ngục pháp tác tự nhiên không cách nào tác dụng tại Chu Hoành Vũ trên thân, cũng vô pháp đem hắn từ vô tận luyện ngục bên trong truyền tống ra ngoài. Ngoại trừ Chu Hoành Vũ bên ngoài, nắm giữ còn lại 7 đại duy nhất truyền thừa ma tộc tu sĩ cũng có thể không nhìn cái này luyện ngục pháp tác. Chỉ bất quá những người kia không có khả năng như thế nhàm chán chạy tới mà thôi. Dù sao vô tận luyện ngục là 50 đoạn ma thể trở xuống tu sĩ mới cần xong, 50 đoạn ma thể trở lên tu sĩ tới nơi này căn bản sẽ không có quá lớn đoán luyện hiệu quả. Huống chi ngoại trừ luyện ngục chi lực cùng Xâm La chi lực bên ngoài, còn lại 7 đại duy nhất truyền thừa đến cùng có hay không xuất thế đều là hai chuyện. Cho dù xuất thế, chỉ sợ cũng đều là ma vương thậm chí ma hoàng nhất cấp tôn tại bình thường phía dưới, bọn họ thế nào khả năng tới nơi này. Hết chương.